Nhà các cậu đụng cái chuyện gì vậy chứ? Vương Trạch bất đắc dĩ cười nói, cậu cũng đừng quá sốt ruột nóng này, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Năm đó lúc tôi cơm ao với gia đình, cũng cảm thấy ngàn khó vạn khó, suy nghĩ một đống, trước đó khó chịu đến rời non lật bể, nhưng sau lại cảm thấy phần lớn vẫn là mình suy nghĩ nhiều. Nghiêm Tùng Vĩ nghe hắn đề cập chuyện cơm ao, liền lắm miệng hỏi một câu, anh lúc ấy, khó không? Vương Trạch cười nhìn về phía hắn, trên mặt thản nhiên, nói, cũng không dễ dàng. Nghiêm Tùng Vĩ không biết nói gì, đại khái là hơi đồng cảm, cho nên vươn tay vỗ vỗ vai Vương Trạch. Vương Trạch lấy thuốc ra, rút một cây đưa cho hắn. Nghiêm Tùng Vĩ nhận lấy, ngậm ở miệng, Vương Trạch lại bật lửa lên cho hắn. Hắn nhích qua châm thuốc, hút sâu một hơi, sau đó phun ra thật dài. Có thể là do hướng gió, sương khói hắn phun ra ở trong không khí tiêu tán bay lượn, bay hết về phía Vương Trạch. Vương Trạch cũng không có trốn tránh, đem sương khói kia hít vào trong phế phủ, quay đầu nhìn mặt nghiêng của Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Viện là người thứ nhất từ miệng thân thích bạn bè nghe nói chuyện này. Cô vội vã về nhà, nhìn thấy trong phòng khách trống trơn. Cô vào phòng bếp, hỏi dì Xuân, người trong nhà đều không ở nhà sao? Lão Thái Thái vừa về, đi lên lầu. Hai ông anh của con đều không về ăn cơm. Lương Tần mới vừa rồi còn ở phòng khách, lúc này có khả năng trở về phòng rồi đi. Nghiêm Viện lại không có ý tứ muốn đi, chỉ nhìn dì Xuân, do dự một hồi hỏi, dì Xuân, dì nghe nói chưa? Dì Xuân cười hỏi, cái gì? Nghiêm Viện nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này mới đi tới hai bước vào phòng bếp, nhỏ giọng nói, vừa rồi con nghe một người bạn của con nói, nó nói nó nghe mẹ của nó nói rằng, anh hai con với Lương Tần là giả. Vẻ mặt dì Xuân hơi giật giật, sau đó cười hỏi, cái gì giả? Nói bọn họ là kết hôn giả. Trên mặt Nghiêm Viện vẫn là bộ dạng không thể tin, dì nghe nói chưa? Dì Xuân lắc đầu, vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên, nhưng loại mất tự nhiên này trong mắt Nghiêm Viện chỉ là phản ứng nên có khi nghe thấy loại tin tức hoang đường và rung động. Con nói làm sao có thể chứ? Bạn con nói kỳ thật nó cũng không xác định, vốn dĩ con chỉ xem như trò cười mà nghe, nhưng trên đường trở về con càng nghĩ càng cảm thấy quái quái. Không có lửa làm sao có khói? Dì nói vô duyên vô cớ vì sao lại có loại đồn đãi này. Nếu con thật sự lo lắng, tìm anh hai con hỏi một chút xem. Đừng đi hỏi Tiểu Kỳ, lỡ như nghĩ sai rồi cả hai xấu hổ, hỏi anh hai con là thỏa đáng nhất. Nghiêm Viện gật gật đầu, lúc xoay người muốn đi ra ngoài bỗng nhiên dừng lại. Xoay người nói, việc này trước hết dì đừng nói với mẹ con. Dì Xuân gật đầu, dì biết. Dì Xuân đề nghị Nghiêm Viện đừng đi tìm Kỳ Lương Tần. Bảo cô đi tìm Nghiêm Tùng Vĩ, kỳ thật là sợ Kỳ Lương Tần không biết nên ứng phó như thế nào. Nếu dì đã đáp ứng Nghiêm Bách Tông, lúc nên đỡ đần, vẫn cần phải đỡ đần một phen. Dì Xuân tâm sự nặng nề, cũng không biết một cửa trước mắt cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào. Hai anh em Nghiêm gia lựa chọn thông qua miệng người khác từng bước một để người nhà biết. Biện pháp này vẫn tốt, tuần tự tiến dần, để người nghe được có một quá trình chuẩn bị tâm lý. Đúng là tốt hơn trực tiếp nói với lão thái thái rất nhiều. Nghiêm Viện gần đây cũng tâm sự nặng nề. Cô đến hỏi Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ đem chuyện kết hôn giả trước sau nói hết một lần. Nghiêm Viện nghĩ thầm rằng cô đã cảm thấy hoang đường như thế, cũng không biết lão thái thái nên tiếp nhận như thế nào. Nhưng mà khác với dì Xuân, cô không có biện pháp đối xử với Kỳ Lương Tần như trước. Người này chính là một kẻ lừa đảo, anh hai cô cũng là kẻ lừa đảo. Nhưng có hãm hại lừa đảo nữa thì cũng là anh hai cô, mà Kỳ Lương Tần cũng chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi. Thậm chí cô đem sự thống hận khi anh hai lừa gạt, chuyển rời lên trên người Kỳ Lương Tần. Cho nên lúc cô nhìn thấy Kỳ Lương Tần, mặc kệ nhìn cậu ta làm gì nói gì, đều cảm thấy dối trá. Sự dịu ngoan trước đây cô thích nhất, hiện giờ liền thành biểu hiện giỏi diễn trò. Trên đời này khiến cho người ta thống hận nhất chính là lừa gạt tình cảm, mà Kỳ Lương Tần lại lừa gạt tình cảm của tất cả mọi người. Cậu ta thực sự tốt bụng như vậy, hoàn toàn không cần bất cứ lợi ích gì hả? Anh cho tiền đúng không? Nghiêm Tùng Vĩ phủ nhận như đinh đóng cột, cậu ta không cần lợi ích gì cả, lúc trước hoàn toàn là vì giúp anh. Cho dù là nam, có lịch sử hôn nhân với không có lịch sử hôn nhân cũng không giống nhau. Cậu ta hy sinh lớn như thế, lại không yêu cầu bất cứ hồi báo gì hả? Trước kia anh với cậu ta cũng không có bao nhiêu qua lại tình cảm đi. Cậu ta là bạn từ nhỏ của Thanh Thanh. Thanh Thanh nhờ cậu ta đáp ứng. Con người Lương Tần tốt bụng, chẳng lẽ lâu như vậy, một chút em cũng không nhìn ra ư? Em chỉ biết lâu như vậy cậu ta luôn luôn lừa gạt mọi người. Nghiêm Viện nói, dù cậu ta tốt bụng, hoàn toàn không có bất cứ vụ lợi gì mà giúp anh, nhưng tưởng tượng đến việc mỗi ngày cậu ta đều đang diễn, trong lòng em vẫn không thoải mái. Chuyện này trừ anh với em ra, còn có người thứ ba biết không? Trong lòng Nghiêm Tùng Vĩ nghĩ, hắn vẫn phải trải đường cho tương lai của anh trai hắn và Kỳ Lương Tần. Nếu anh trai hắn dưới tiền đề không biết chuyện kết hôn giả mà âm thầm thông đồng với Kỳ Lương Tần, vậy cũng thật sự khiến người ta có chút cảm giác xấu. Anh cả cũng biết, hắn nói, hơn nữa hình như ngay từ đầu đã biết. Cái gì gọi là hình như, làm sao anh cả lại biết? Hắn đã sớm biết, Nghiêm Tùng Vĩ nói, anh cả là người như thế nào, sao có thể giấu nổi? Nghiêm Viện rất là bất mãn, loại chuyện này anh ấy thế mà cũng giúp anh giấu mọi người. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh, Nghiêm Tùng Vĩ nói, anh cả cũng là cảm thấy ván đã đóng thuyền. Hắn vẫn luôn cùng với anh tìm một biện pháp giải quyết thích hợp, chỉ là đến hiện tại cũng không nghĩ ra. Người khác còn chưa tính, chủ yếu là mẹ, sợ bà ấy không tiếp nhận được. Anh cũng biết bà ấy không tiếp nhận được, Nghiêm Viện nói, anh hai, không phải là em nói anh chứ, anh làm việc này đích thực hoang đường, anh cũng sắp hối hận xanh ruột rồi, Nghiêm Tùng Vĩ nói. Hắn thật sự là hối hận xanh cả ruột, cắn răng nuốt vào bụng. Lúc trước tìm tới Kỳ Lương Tần, thật sự là quyết định sai lầm nhất của hắn, nhất là nghĩ đến việc trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã từng toát ra suy nghĩ cứ như vậy sống tiếp với Kỳ Lương Tần cũng không tồi, càng làm cho trong lòng hắn một trận lạnh run. Mặc kệ hắn thừa nhận hay không, có nguyện ý hay không, Kỳ Lương Tần đã là chị dâu hắn trên ý nghĩa nào đó. Người chị dâu này của hắn, hai ngày này vô cùng kiêu ngạo. Không biết có phải do hai anh em bọn họ nói chuyện với nhau Kỳ Lương Tần đã biết được hay không. Hắn nhìn Kỳ Lương Tần một chút dáng vẻ lo lắng cũng không có, còn hệt như trước đây. Không đúng, là càng làm càn, mỗi lần người một nhà ngồi ở trong phòng khách, ánh mắt cậu ta liếc trộm Nghiêm Bách Tông, quả thực sống động thuyết minh hoàn mỹ cái gì gọi là cả vườn xuân sắc chắn không được. Là thật sự chắn không được, hắn nghĩ đại khái Kỳ Lương Tần cũng chắn hết sức rồi, có điều thật sự không chắn nổi, vì thế Hồng Hạnh sôi nổi xuất tường. Mỗi lần hắn ở đây, nhìn thấy loại tình cảnh này tim đều treo lên cổ họng, sợ lão thái thái nhìn ra cái gì mờ ám, đi lên cho Kỳ Lương Tần một bạt tai. Hắn cũng không phải sợ Kỳ Lương Tần ăn bạt tai, mà là lo lắng lão thái thái thở không lên được, lại vào trong bệnh viện nằm. Nhưng mà lão thái thái hiển nhiên còn chưa có từ miệng người khác nghe được lời đồn đại kết hôn giả. Mấy chị em ngày thường thích nhất nói huyên thuyên của bà, hiện giờ thế mà một đám đều thành người câm, một người nói cho bà biết cũng không có. Có điều lão thái thái cũng phát hiện gần đây bầu không khí trong nhà có chút khác thường. Bởi vì lão đại xuất ngoại lâu như vậy mới trở về, lão thái thái tự nhiên đem tinh lực đặt ở trên người hắn nhiều một chút. Nói thật lòng, lão thái thái càng lớn tuổi càng đau lòng cho con trai cả, giống như khi còn bé cưng lão nhị và lão tam, hiện giờ đều chuyển hết lên trên người lão đại. Lão thái thái trải qua vài ngày quan sát, phát hiện hiện giờ con trai cả của bà dường như sáng sủa hơn rất nhiều, cũng thích cười. Giống như vừa mới rồi, lời Kỳ Lương Tần nói có đáng cười như vậy sao? Hắn cũng cười vui vẻ đến thế. Làm người từng trải, hơn nữa là một người từng trải vẫn luôn chờ đợi lão đại nhanh chóng tỏa sáng mùa xuân thứ hai. Lão thái thái cảm thấy mùa xuân thứ hai của lão đại có khả năng đã đến rồi. Chỉ là con trai cả của bà tương đối khô khan, trực tiếp hỏi lại sợ hắn xấu hổ, có khả năng cũng không hỏi được gì. Nhưng trong lòng bà lại vui vẻ. Hiện giờ lão nhị đã thành hôn, đối tượng kết hôn mặc dù là nam, nhưng bộ dáng tính nết đều hợp tâm ý bà, coi như là chó ngáp phải rồi. Lão tam cũng tìm được chàng rể, mắt thấy sắp sửa kết hôn, gia đình tuy rằng không phải là môn đăng hộ đối, nhưng coi như gia đình trí thức có tri thức hiểu lễ nghĩa, Triệu Hạo kia nhìn cũng coi như bổn phận. Hơn nữa nhà chồng yếu thế hơn một chút cũng tốt, con gái gả qua sẽ không bị khinh bỉ. Ba đứa con hai đứa đều có chỗ tốt, ngược lại lão đại còn dư lại, vẫn còn một mình. Người tới cái tuổi của bà, tuổi tác cao, tiền tài địa vị cũng đều đã có, thứ duy nhất chờ đợi cũng chỉ là con cái đều có chỗ tốt. Trước đây bà hy vọng con trai tìm được trắng giàu đẹp, con gái có thể gả cho một nhà môn đăng hộ đối. Tuy rằng những nguyện vọng đó đều rơi vào hư không, nhưng cũng làm cho bà trở nên thực tế. Nghĩ đến cuộc hôn nhân thất bại của con trai cả, bà đã nghĩ tương lai lão đại tìm đối tượng bà tuyệt đối không nhúng tay. Kệ hắn tìm cái dạng gì, chỉ cần hắn thích, bà đều không hỏi. Chẳng qua bà vẫn muốn nhìn trước xem đối phương là dạng con gái gì, chuyện của anh cả con đều nói với con sao? Có phải nó mới quen bạn mới không? Nghiêm Tùng Vĩ cảnh giác hỏi, mẹ nói bạn mới là, còn có thể là bạn mới gì, anh cả con có phải yêu đương không? Nghiêm Tùng Vĩ sợ tới mức giật mình một cái, theo dõi mẹ hắn, mẹ, có phải mẹ biết gì không? Không nên mà, theo tiến độ hiện nay của bọn họ, lão thái thái nhiều nhất chỉ phát hiện chuyện hắn và Kỳ Lương Tần kết hôn giả. Về phần gian tình giữa Kỳ Lương Tần và anh trai hắn, hẳn là còn chưa đến mức bại lộ nhanh như vậy chứ. Sau lưng Nghiêm Tùng Vĩ đổ mồ hôi, con không biết hắn có yêu hay không nữa, anh cả lại không thích chia sẻ việc này với người khác. Con làm em trai thế nào vậy, rảnh rỗi thì cũng quan tâm anh trai con. Ta nghĩ, có phải đối tượng của nó điều kiện không quá tốt, sợ ta không hài lòng, cho nên vẫn giấu không dám nói hay không? Nếu là vậy, con nói với nó dùng ta, mặc kệ nó tìm dạng người gì, chẳng sợ giống như con tìm đàn ông mang về, ta cũng không phản đối, nó thích là quan trọng nhất. Nghiêm Tùng Vĩ, hắn rất muốn nói cho mẹ hắn biết, thật sự bị bà nói đúng rồi, còn không phải là tìm một tên đàn ông sao, còn là một tên đàn ông mà bà rất thích nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98 đại khái là lão thái thái luôn luôn cường thế, chỉ em xung quanh bà thế mà không một ai nói với bà về lời đồn đãi bên ngoài hiện giờ. Nghiêm Viện cũng không nói với bà, không phải không dám nói, mà là không biết sau khi nói lão thái thái sẽ có phản ứng gì. Lão thái thái truy vấn Nghiêm Tùng Vĩ, thế nào, con hỏi anh cả con chưa, hiện giờ có phải nó có bạn rồi hay không? Nghiêm Tùng Vĩ lắc đầu, không có. Vì thế lúc chơi mặt trược, lão thái thái tựa như thổ lộ phiền não với chị em của mình, lão đại ly hôn cũng khá lâu rồi, đừng nói suy nghĩ tái hôn, dù là suy nghĩ kết bạn thì hình như cũng không có. Lão đại nhà bà, không phải là tôi nói lời dễ nghe, chứ phóng mắt nhìn một cái, chỗ nào có thể có người đàn ông nhân phẩm xuất chúng, tướng mạo tốt xuất thân lại tốt hơn cậu ấy đây. Cái đó đúng là sự thật, trên tay tụi tôi đều có một đống con gái muốn giới thiệu cho cậu ấy, chỉ là sợ nhà bà điều kiện tốt, chướng mắt. Ngay tháng trước, cháu gái bên nhà mẹ đẻ của mẹ chồng tiểu tôn, nhờ tôi nối dây tơ kìa. Tôi sợ lão đại nhà bà chướng mắt, liền không đồng ý. Lão thái thái vừa nghe liền nóng nảy, đừng nha, nếu mấy bà quen biết con gái bằng tuổi, tướng mạo lại tốt, thì ngàn vạn lần nhớ phải giới thiệu cho lão đại nhà tôi đó. Nhà tôi cưới vợ không soi mói, chỉ cần tướng mạo ổn, tuổi lại không quá lớn đều được. Dù sao lão đại nhà tôi cũng là người từng kết hôn rồi. Đàn ông không thể so với phụ nữ, từng kết hôn nói không chừng càng có giá đó chứ. Huống chi điều kiện lão đại nhà bà, dù là người chưa lập gia đình cũng có mấy ai so được. Chỉ có cậu ấy chướng mắt người khác, nào có người khác chướng mắt cậu ấy. Mấy chị em đó nói một đống lời hay ý đẹp, nếu bà thật lòng muốn tụi tôi giới thiệu, ngày mai tôi có thể dắt một cô tới gặp mặt Bách Tông. Hơn nữa bà yên tâm, điều kiện không tốt tôi cũng không dắt tới nhà bà đâu. Mấy người phụ nữ này đều là quen biết cũ với Nghiêm gia, phần lớn đều là nhìn Nghiêm Bách Tông lớn lên, nói câu xấu hổ, đừng thấy mấy bà ấy cũng đã là người 40-50 tuổi. Có một vài người trong đó nhìn thấy bộ dạng tính cách Nghiêm Bách Tông còn có vài phần động lòng đó chứ. nếu trẻ lại mấy tuổi, thật hận không thể tự mình theo Nghiêm Bách Tông. Bản tới trong lứa hậu bối của mấy bà ấy, chung quy mà nói, đứa nhỏ nhà ai dám nói có thể so với Nghiêm Bách Tông chứ. Đẹp trai hơn hắn thì không có bản lĩnh như hắn, có bản lĩnh của hắn, lại không có tính tình ổn trọng bằng hắn. Lão đại Nghiêm gia tuy rằng không nói là cực phẩm trong số đàn ông, nhưng muốn bàn cưới luận gà, như vậy là thích hợp nhất. Nếu không phải sợ lỡ như hỏng việc không dễ nhìn, mấy bà đều muốn đem con gái cháu gái của mình giới thiệu lại đây. Có điều đứa con cả Nghiêm gia này rốt cuộc thích dạng gì, mấy bà thật sự còn không mò ra. Muốn nói thích có văn hóa lại cao lành ít lời, cái cô Thẩm gia gả cho hắn cuối cùng không phải cũng ly hôn sao? Muốn nói hắn thích dịu dàng xinh đẹp, Tôn Diểu nhà họ Tôn coi như là trắng giàu đẹp, còn không phải hắn vẫn không thích. Lão thái thái cũng có băn khoăn này, theo tôi thấy, giống người lão nhị nhà tôi cưới cũng không tồi, nhu thuận hiểu chuyện, là một đứa nhỏ chi kỷ. Một người trong đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy không phải là không thích tiểu thư Khuê Các, thích tiểu gia Bích Ngọc sao? Lão thái thái cảm thấy rốt cuộc xem như định hình được cho Kỳ Lương Tần. Xuất thân nghèo khổ, nhưng dáng vẻ tính tình dịu ngoan lại hơi có chút nội liễm, còn không phải là điển hình tiểu gia Bích Ngọc sao? Cẩn thận nghiền ngẫm, lão thái thái cảm thấy có lẽ nên xem xét tiểu gia Bích Ngọc. Tiểu gia Bích Ngọc tuy rằng không đủ tự nhiên hào phóng, nhưng đối với đàn ông hào môn thế gia mà nói, đại khái cũng đủ mới mẻ. Huống hồ có người đàn ông nào không thương hương tiếc ngọc. Tiểu gia Bích Ngọc tuy rằng tiểu, nhưng cũng là một khối mỹ ngọc mà. Mấy người phụ nữ này nói được thì làm được. Ngày hôm sau điện thoại liền gọi tới. Đối phương là một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, mới 23 tuổi. Xuất thân gia đình khá giả, người địa phương thành nam, cao 1,5 m, tóc dài. Nhìn ảnh chụp là người vô cùng ngọt ngào. Lão thái thái thực vừa lòng, còn đem ảnh chụp cho Kỳ Lương Tần và dì Xuân xem, có phải nhìn cũng rất có phúc khí hay không? Dì Xuân gật gật đầu, thật xinh đẹp. Là ai vậy ạ? Kỳ Lương Tần hỏi. Cháu gái bà con xa của dì Lưu của con, lão thái thái nói, giới thiệu cho anh cả con. Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, ngay cả dì Xuân cũng sửng sốt. Dì nhìn Kỳ Lương Tần, quả nhiên thấy sắc mặt Kỳ Lương Tần ảm đạm xuống, vì thế liền cười nói. Sao bà lại giới thiệu cho Bách Tông nữa rồi? Cô gái Tôn gia lần trước điều kiện tốt như vậy, Bách Tông còn chẳng phải không coi trọng sao? Nhân duyên, chính là nói hôn nhân chú ý duyên phận, cũng không phải ai điều kiện tốt là có thể coi trọng người đó. Vẫn là phải quăng lưới lớn, nói không chừng liền có người nhìn hợp mắt. Vừa lúc bên công ty lão đại cũng bận rộn xong, gần đây được nghỉ ngơi, để nó gặp nhiều chút, loại hình gì cũng gặp vài người. Dù nó chướng mắt hết, cũng coi như quen biết bạn bè, không có chỗ xấu. Không phải anh cả nói muốn tự mình yêu đương, không cho trong nhà nhúng tay vào chuyện của anh ấy sao? Kỳ Lương Tần nhỏ giọng nói. Cậu thấy từ sau chuyện Tôn Diểu, lão thái thái rốt cuộc không đề cập chuyện giới thiệu đối tượng cho Nghiêm Bách Tông nữa. Cậu còn tưởng rằng lão thái thái đã buông tha rồi. Sao có thể nói không nhúng tay liền không nhúng tay chứ? Anh cả con có thể con không biết. Con người nó hà, trên việc tình cảm chính là đầu gỗ, chờ nó chủ động, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Nay nó cũng 30 rồi, sớm kết hôn mới có thể sớm sinh con. Sinh con muộn không tốt, thừa dịp trẻ tuổi nhanh chóng kết hôn sinh con, về sau lúc nuôi con cũng có sức. Huống hồ tuổi ta cũng lớn rồi, ta còn muốn thừa dịp còn có thể ôm nổi cháu nội mà nhanh chóng ôm cháu. Không cho anh cả con nhanh chóng kết hôn sinh con, vậy con với Tùng Vĩ phải thêm sức đó. Kỳ Lương Tần nghe cũng không dám lên tiếng, cười gượng nửa ngày mới nịnh nọt một câu, mẹ cũng không già, còn trẻ mà. Con đó, không hiểu tấm lòng làm mẹ của ta. Có điều ta cũng hiểu được con còn đến trường, có con cái cũng không thích hợp. Thế nào cũng phải chờ con tốt nghiệp, vậy thì phải 4 năm sau, ta chờ không nổi, vẫn là trông cậy vào lão đại tương đối đáng tin. Cũng không trông cậy năm nay nó liền kết hôn, trước hết tìm một cô gái, chẳng sợ sang năm kết hôn cũng được. Cho dù biết lão thái thái an bài xem mắt thì Nghiêm Bách Tông cũng sẽ không để trong lòng, cũng biết Nghiêm Bách Tông không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, nhưng Kỳ Lương Tần vẫn có chút không vui. Sau khi Nghiêm Bách Tông tan tầm liền đem chuyện này nói với hắn, em xem ảnh chụp, là một mỹ nữ đó. Nghiêm Bách Tông cười nói, có bao nhiêu mỹ? Rất mỹ, dì Xuân cũng nói nhìn có phúc khí. Nghiêm Bách Tông cố ý hỏi, so với Tôn Diểu thì sao? Kỳ Lương Tần nhếch miệng, nói, không phân cao thấp. Nghiêm Bách Tông vừa cởi quần áo vừa nói, em đừng có mà ghen, anh sẽ không đi, em yên tâm. Kỳ Lương Tần tựa vào trên giường, thật sự là một mỹ nữ. Vậy em cảm thấy so với em thì sao? Kỳ Lương Tần vừa nghe lập tức đứng lên, em là nam, làm sao so với em được? Đúng vậy, em cũng biết hai người một nam một nữ, cô ta không cách nào so với em. Không bằng chờ lúc mẹ giới thiệu trai đẹp cho anh, rồi em lại nổi máu hoạn thư cũng không muộn. Anh đi tắm rửa một cái. Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông ra cửa, nằm ở trên giường một hồi, bỗng nhiên nhảy xuống giường, chân trần ra khỏi cửa phòng. Phòng tắm bên này không giống bên Nghiêm Tùng Vĩ là ở trong phòng ngủ, mà là tách khỏi phòng ngủ. Cậu đi đến cuối hành lang trộm thăm dò nhìn thoáng qua trong phòng khách, thấy đại sảnh phòng khách trống trơn không có một ai, lúc này mới yên lòng mở cửa phòng vệ sinh ra, lặng lẽ chuồn vào. Cửa thủy tinh phòng tắm đóng kín, bên trong truyền đến tiếng nước ào ào, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn. Kỳ Lương Tần nhìn móc treo quần áo bên cạnh, thấy quần áo Nghiêm Bách Tông đều vắt trên đó. Cậu liền cởi hết quần áo của mình, sau đó đi đến trước cửa phòng tắm gõ hai cái. Tiếng nước trong phòng tắm im bặt, ngay sau đó cửa thủy tinh liền bị người kéo ra. Nghiêm Bách Tông đội một đầu bọt, hít mắt nhìn qua, vừa nhìn thấy Kỳ Lương Tần trơn bóng, lập tức thay đổi sắc mặt, liền muốn vươn tay kéo cửa thủy tinh lại. Kỳ Lương Tần một phen ngăn cản, không có ý tốt nói, em lại đổ mồ hôi, cùng tắm đi. Nghiêm Bách Tông yên lặng nhìn cậu, bỗng nhiên vươn một tay kéo cậu vào. Cửa thủy tinh lập tức ầm một tiếng đóng lại, tiếng vang lớn như vậy, ngược lại khiến Kỳ Lương Tần hoảng sợ, nhưng mà lập tức, một làn nước ấm liền từ trên đầu tưới xuống. Kỳ Lương Tần bị kích thích kêu một tiếng, liền bị Nghiêm Bách Tông che miệng lại. Trong phòng tắm nhiệt khí ngất trời, xông cho lòng người cũng nóng lên. Hai người va chạm đến cửa thủy tinh phát ra tiếng vang rất nhỏ, lại chợt nghe bên ngoài có người hô, lão đại đang tắm sao? Âm thanh này khiến Kỳ Lương Tần sợ tới mức nhất thời toàn thân cứng ngắc, là lão thái thái đang nói chuyện, hơn nữa ngay ở cửa. Nghiêm Bách Tông một tay ôm Kỳ Lương Tần, lên tiếng đáp, sau đó nói khẽ với Kỳ Lương Tần, không có việc gì, bà ấy sẽ không vào đâu. Mới vừa điện thoại cho con không ai nhận, cho nên xuống lầu xem, nghĩ con cũng nên về rồi. Cũng không có gì khác, ngày mai con nghỉ đúng không? Nghỉ, mẹ có chuyện gì? Nghỉ là tốt, cũng không có chuyện gì khác. Con tắm đi, tắm xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại nói. Kỳ Lương Tần tựa vào lồng ngực cơ bắp rắn chắc của Nghiêm Bách Tông, tay còn nắm cánh tay tráng kiện của Nghiêm Bách Tông, chờ đến khi lão thái thái đã đi xa, mới ngửa đầu nói, ngày mai bà ấy muốn dẫn anh đi xem mắt đó. Nghiêm Bách Tông ôm sát cậu, dán vào thân thể cậu, em xem hiện tại anh vừa chạm vào em liền thành cái dạng gì, em còn lo lắng việc đó. Hiện giờ Nghiêm Bách Tông đối với người ngoài vẫn là núi băng trước sau như một, nhưng mà vừa chạm vào cậu liền tức thì thành thuốc nổ, giống như tùy thời đều có nguy cơ bùng nổ. Cái loại sắp bùng nổ này cực nóng, không tự mình trải qua không thể lĩnh hội được. Nghiêm Bách Tông cảm thấy có thể là mình ăn quá nhiều đồ bổ, không thì sao lại luôn cảm thấy mình muốn chảy máu mũi. Hắn cự tuyệt thừa nhận là bởi vì Kỳ Lương Tần ở dưới mí mắt hắn xoay eo lắc mông. Hắn cũng không phải người háo sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99 yêu tinh. Cái từ này thường dùng để làm tu từ khoa trương, so sánh với một người giỏi về việc hấp dẫn đàn ông. Phụ nữ nói một người chính là yêu tinh, phần nhiều là xuất phát từ giọng điệu đố kỵ căm thù. Mà đàn ông nói một người chính là yêu tinh, hơn phân nửa xuất phát từ ái dục. Nghiêm Bách Tông vốn cảm thấy cái từ này thực khoa trương,